Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 899, chương 899, Quang Vinh cùng Vũ Dũng. To lớn hư không cảng khẩu chậm rãi bày ra, vững chắc hạm thuyền thời không neo điểm theo thứ tự cắt ra kết nối. Vô số hạm thuyền năng lượng phun miệng tỏa ra ánh sáng. Tại hình tròn hư không cảng khẩu bên trong thay đổi phương hướng, khiến ma triều vũ khí quét sạch sành xanh năng lượng bạo phong thổi qua. Biên cương cảng khẩu đều lớn phụ thuộc cảng khẩu bên trong, ám sắc hai vỏ ngoài thu nhận tất cả quang mang. Mấy ngàn chiếc hai chiến hạm bắt đầu chỉnh tề như một bầy trận. Sau đó tại riêng phần mình tướng quân chỉ huy hạ xuất phát, liền như là xuất kích phong quần. Chưa nổi danh hạm đội ngay tại Bắc Thời Không Môn, nếu như mặc cho đối phương hành động, chẳng khác nào từ bỏ hết thảy chủ động, từ bỏ chính mình quốc độ chủ quyền, từ bỏ hết thảy vinh diệu cùng tôn nghiêm. Nếu như liền đối phương như thế dầm dĩ trương cử động đều không làm ra bất kỳ đáp lại nào, linh tộc cao tầng trên dưới đều có thể tự sát lấy kính tiên hoàng. Thuận theo lấy đã sớm chuẩn bị xong kế hoạch chiến đấu. Linh tộc hơn phân nửa quốc lực đều ngưng tụ ở đây. Sau đó, hướng lấy mục tiêu xuất phát. Hư không bên trong, Zeter Zoom tinh vực, ngay tại thông qua hấp thu thế giới nội bộ chất lượng bổ sung tự thân hư không to lớn thú vật tài. Các vị không giới chi vương răn dậy dưới, không muốn rút ra giác hút của mình. Hướng lấy cái khác không sinh mệnh thế giới phi đi, mang theo một mảnh thời không gợn sóng. Căn cứ phỏng đoán, bị tinh hà đại tuần hoàn sáng tạo ra hư không to lớn thú vật, cần phải là đa nguyên vũ trụ hài cốt xử lý người thân phận. Nó liền như là các loại ăn mòn khuẩn một dạng, thông qua ăn hết các loại tĩnh mịch cùng không sinh mệnh thế giới hài cốt, dựng dục ra thế giới hoàn toàn mới. Nhưng hư không to lớn thú vật tự nhiên không có khả năng mỗi lần đều gặp được vừa lúc đồ ăn. Bọn chúng ăn rất có thể sẽ đem một người bình thường thế giới biến thành đất hoang, khiến khả năng sinh ra sinh mệnh không sinh mệnh thế giới mất đi tương lai mà ở trong đó lượng lấy. Hay bỏ, ở chỗ khống chế to lớn thú vật không giới chi vương nhóm kinh nghiệm, bọn chúng nguyên bản cũng không thèm để ý loại này sự tình. Nhưng là nếu thuộc về Microp văn minh, mà Zeter Zoom tinh vực, lớn nhất một cái thế giới, Zeter Zoom thế giới bên trong, Banier vị trí hư không chiến hạm đã hàng nhập thế giới nội bộ. Tại năng lượng lơ lửng trang bị cùng phù văn hệ thống tự động tác dụng dưới, đã không có bất luận người nào chiến hạm ngay tại giữa không trung chậm rãi giải thể, biến thành từng cái một to lớn linh bộ kiện. Sau đó bị truyền kỳ cường giả khống chế tổ hợp, biến hình, hóa thành một người phảng phất tròn áp đảo thông thường siêu cự hình thời không đầu mối then chốt. Hình thức ban đầu, chậm rãi hướng lấy Zeter Zoom nặng nề màu xám đại hải rơi xuống. Khi nó đang rơi xuống cuối cùng bất ngờ chế tạo ra cao mấy trăm thước siêu cự hình biển động, làm cả duyên hải thềm lục địa chấn động về sau. Thời không đầu mối then chốt hình thức ban đầu đã đại khái tổ hợp hoàn tất. Mà theo Faina thân thủ là nó cung ứng nguồn năng lượng. Một người có tới mấy vạn mét cao cự hình thời không kẽ nứt cứ như vậy bị chế tạo ra. Nó lơ lửng tại đầu mối then chốt ngay phía trên, như là màu đen blade vậy, chém rách bầu trời. Thời không đầu mối then chốt ổn định cùng hoàn thiện yêu cầu thời gian mấy tháng. Trước đó, chúng ta cơ bản vô pháp liên hệ tới vạn giới tế tự tràng. Banier thanh âm theo thông tin pháp, trận trong truyền ra, mà còn tại hư không bên trong do xua sau khi nghe thấy. Liền khẽ gật đầu, trả lời, ta đã biết, Yanomilo nàng kiểm chắc tới. Có cường đại linh năng ba động đang theo lấy chúng ta tới gần khoảng cách rất gần. Cần phải là bản địa văn minh thổ dân. Banier thanh âm tiếp tục truyền đến, ngoặc kép, chúng ta không thể xem thường bọn hắn. Joshua, ngươi đi xem một chút đối phương đến tột cùng là tình huống như thế nào a? bọn chúng hẳn là sẽ xuất thủ công kích, nhưng là không cần thiết đưa chúng nó đều giết chết. Ngoặc kép, không cần cường điệu, ta không phải lạm dụng vũ lực, tùy ý giết chóc người. Ta chỉ là nói cho ngươi, chúng ta cấp thiếu người miệng cùng công nhân. Tiền kỳ căn cứ kiến thiết yêu cầu đại lượng sức lao động. Ta phù văn sinh vật cùng tự động khôi lỗi cũng không đủ. Cho nên, nếu đối phương có thể giao lưu, đạt thành chung nhận thức, như vậy thì thuê mướn một nhóm công nhân. Nếu không được, vậy cũng chỉ có thể từ ngươi đến cưỡng ép đạt thành chung nhận thức. Vấn đề này đơn giản, ta rất thuần thục, giao xua tự nhiên không có chối từ. Hắn tắt máy truyền tin, sau đó quay đầu, đối bốn phía vẻ mặt mong đợi những nhân viên chiến hạm ra lệnh. Chuẩn bị xuất phát, chúng ta cùng mục tinh giả bọn hắn cùng đi xem trong tình huống. Vâng, bởi vì đến thế giới hoàn toàn mới tinh hà, tất cả nhân viên chiến hạm đều vô cùng hưng phấn. Cho dù do xua mặt không biểu tình, thanh âm trầm thấp, cũng vô pháp ngăn cản đám người cuối cùng tại có thể mở ra thân thủ vui sướng xem như trời sinh. Chính là vì chiến đấu mà tu hành lão một đời người siêu phàm. Đại bộ phận nhân viên chiến hạm đều không có đem siêu phàm lực lượng theo chiến đấu phương diện chuyển tới phát triển phương diện ý thức. Bọn hắn vẫn là cái kia vui chiến, muốn chiến phân tranh đại lục cư dân. Bọn hắn lực lượng vốn chính là vì không ngừng đặt nền móng, không ngừng mà chinh phục mà sinh. Giờ này khắc này, Zeter Zoom tinh vực ranh giới chỗ, linh tộc hạm đội chủ lực ngay tại tiến lên, vờn quanh tại hình lục giác hai chiến hạm xung quanh, là từng vòng linh năng quang văn. Bọn chúng mượn nhờ linh năng trong hư không tự nhiên lưu động cùng tràn lan chế tạo đẩy tới lực. Thuần phục thời không loạn lưu vì chính mình chế tạo thích hợp nhất, hư không chi phong. Tất cả linh tộc hạm đội mặc dù nhìn như là vô số chiến hạm phân tán cá thể, nhưng trên thực tế, bọn chúng tại linh năng trên kết cấu lại là một cái cự đại chỉnh thể. Nếu như từ đằng xa hư không đến xem, như vậy mỗi một chi linh tộc hạm đội đều sẽ cấu trúc ra một cái cự đại linh năng to lớn tròn. Mà cái này tròn trung tâm sẽ từ mỗi cái hai chiến hạm tạo thành trận hình cấu tạo ra một người phù văn. Tiến tới làm cả hạm đội đạt được gia tốc, kiên thuẫn, bảo phát cùng hỏa lực biên độ tăng trưởng, các loại hiệu quả khác nhau. Bọn hắn sắp tiến về Zeter Zoom tinh vực, đi nếm thử ngăn cản chưa nổi danh hạm đội hành động. Nhưng là hiện tại, linh tộc hạm đội chủ lực cùng cái khác hai con tiên phong hạm đội đình chỉ tiến lên. Bởi vì bọn họ chiến hạm bên trong đang có tiếng báo động thê lương vang lên. Phía trước trinh sát tới cường dẫn lực ngọn nguồn. Này một cảnh báo nhất thời làm tất cả đang đến gần linh tộc hạm đội vì đó tỉnh táo. Phụ trách chỉ huy hạm đội chủ lực quân bộ đại thần lập tức mệnh lệnh toàn hạm đội cùng nhau ngừng. Bắt đầu chuyển đổi trận hình, hắn trầm giọng nói, chưa nổi danh thế lực đã chủ động xuất kích, chúng ta dùng khỏe ứng mệt, chuẩn bị, mà liền tại linh tộc hạm đội tại Zeter Zoom tinh vực bên ngoài chỉnh liệt tốt trận hình kia một. Cái chớp mắt, to lớn âm ảnh xuyên qua thời không loạn lưu, tại hư không đầu bên kia chậm rãi hiển hình, kia là một đầu như là cỡ nhỏ thế giới to lớn. Cự giải ngoại hình hư không to lớn thú vật, nó vỏ ngoài hiện ra một loại kiên cố màu xám trắng. Phía trên có từng đầu tạo hình kỳ quỷ màu đen đường cong. Tựa hồ là vết nứt, lại tựa hồ là tàn xác khúc nhạc rào. Đầu này hư không to lớn thú vật vừa xuất hiện, liền phát ra vang vọng nửa cái tinh vực huýt dài, như là gợn sóng thông thường thời không run run nát xung quanh thời không loạn lưu. Ở chung quanh chế tạo ra một mảnh yên tĩnh khu vực. Sau đó, chính là con thứ hai, con thứ ba, con thứ tám, hư không to lớn thú vật liên tiếp không ngừng xuất hiện. Bọn chúng hình thể là như thế to lớn, vẻn vẹn là tồn tại liền khiến người cảm thấy chấn động không gì sánh nổi tại những này to lớn thú. Vật trước mặt, chính là hạm đội, chân thực như là cự nhân bên cạnh người bay muỗi thông thường nhỏ bé. Rất khó tưởng tượng, có cái gì tồn tại có thể đối với mấy cái này sinh vật tạo thành uy hiếp. Nhưng là linh tộc cũng không e ngại bọn hắn đã sớm tại mấy trăm năm trước. Liền làm tốt lấy to lớn thú vật là địch chuẩn bị. Một mảnh linh năng đuôi lửa ngay tại hư không đầu bên kia lấp lánh. Linh tộc hạm đội chủ lực cùng hai chi phụ thuộc hạm đội đã bày ra thành một người lập thể trận hình. Ba cái to lớn vô cùng linh năng trận liệt ngay tại lẫn nhau câu thông. Kết nối, tiến tới hòa làm một thể. Linh tộc hạm đội đã sớm bắt đầu khởi động. Đến cây số kế cỡ lớn hai chiến hạm đã hoàn thành biến hình. Bọn chúng triển khai tổ ong miệng phía sau linh năng cụm pháo. Mà tiểu hình hai cũng như bộ phận, lấy cỡ lớn chiến hạm làm trung tâm, như nhau bắt đầu biến hình, triển khai chính mình chủ pháo vẻn vẹn là như thế một nháy mắt. Tất cả Zetter dung tinh vực bên ngoài liền tất cả đều là vô số lít nha lít nhít. Căn bản đếm cũng đếm không xuể linh năng họng pháo. Sau đó, theo tinh vực ngoại vi quang huy trong nháy mắt ảm đạm. Năng lượng bị rút khô. Chế tạo ra năng lượng chân không, vô cùng vô tận sắc vàng cam điểm sáng bắt đầu hướng lấy linh tộc hạm đội họng pháo hội tụ mà đi. Mà ngoại trừ ngay tại bổ sung năng lượng pháo kích bên ngoài. Đại lượng tinh thể điểm bị hai chiến hạm phun ra, kia là từng cái một có ong mật thông thường hai cánh crystal phi toa. Mỗi điều khiển linh tộc cá thể đều là linh năng người. Bọn hắn cực kỳ linh động phi hành người, theo bên cạnh hướng lấy hư không to lớn thú vật tới gần. Ngay tại lúc này, xác nhận chưa nổi danh thế lực khống chế 8 đầu hư không to lớn thú vật toàn bộ xuất hiện. Tổng chỉ huy quân bộ đại thần liền quả quyết ra lệnh. Hắn ra sức hét lớn, công kích, phát xạ, tức khắc, trong nháy mắt này, hư không bên trong. Phảng phất nhấc lên ánh sáng biển động, vô số chiến hạm tề xạ mà ra linh năng cột sáng xuyên qua hư không. Tạo thành thẳng tắp tiến lên, hạo đáng dâng trào năng lượng thủy triều. Có thể trông thấy, một đầu màu cam nóng rực quỹ tích trong hư không lấy nhìn như chậm chạp. Kỳ thực cấp tốc tốc độ hướng lấy phía trước kéo dài. Liền như là đem bãi cát nuốt hết thủy triều dạng kia. Những này chiến hạm chủ pháo bị chỉnh tề như một phát xạ. Một cái tiếp theo một cái liền lên trước mắt hư không to lớn thú vật. Hạ lệnh công kích quân bộ đại thần nâng lên chính mình to lớn mắt kép. Vô số tinh cách bên trong cùng nhau phản chiếu lấy này linh năng biển động. Này quang huy trong hư không là như thế lóa mắt. Phảng phất liền muốn tính cả nhìn chăm chú nó người cùng một chỗ kéo xuống. Hắn nhìn chăm chú lên này quang chiều phá vỡ tầng tầng thời không loạn lưu. Tách ra đại ma chiều năng lượng vũ khí. Hướng lấy to lớn mà chậm chạp. Căn bản vô pháp né tránh to lớn thú vật oanh kích mà đi. Đây là liền thế giới cũng có thể phá hủy. Liên đới toàn bộ đại lục đốt thành kính hỏa lực. Quân bộ lớn thần tướng thư. Loại công kích này. Đủ đối hư không to lớn thú vật tạo thành trọng thương. Hắn nghĩ kỳ thật không có sai nếu vẻn vẹn là hư không to lớn thú vật mà nói. Cứng rắn chịu một kích này, hoàn toàn chính xác không có kết quả gì tốt. Nhưng này hội tụ linh tộc hạm đội chủ lực toàn lực tề xạ hỏa lực. Cũng không có thể đánh trúng hư không to lớn thú vật tụ quần. Giờ này khắc này, phát xạ sau đó. Các binh sĩ chờ đợi trưởng quan bước kế tiếp mệnh lệnh. Các tướng quân chờ đợi pháo kích kết quả, mà linh tộc cao tầng cũng chờ đợi tiền tuyến đáp lại. Nhưng vô luận là năng lượng oanh minh hay là chấn động, không có cái gì phát sinh, hết thảy đều yên tĩnh im lặng. Tại tề xạ tạo thành quang chiều lui bước, xuất hiện tại linh tộc cao tầng trong mắt. Là sừng sững bất động hư không to lớn thú vật tụ quần. Còn có một người không đáng chú ý. Nhìn rất phổ thông ngân sắc viên cầu. Màu bạc viên cầu lặng lẽ im lặng theo hư không to lớn thú vật bên trong hiển hiện. Nó lúc đầu giấu ở to lớn thú vật trong bóng tối. Nhưng lúc này, cái này màu bạc viên cầu lại trở thành toàn trường tiêu điểm bởi vì có thể trông thấy. Phía trước kia chảy xiết lấy linh năng cột sáng cùng nhau thay đổi phương hướng. Trong hư không vạch lên uốn lượn đường vòng cung, hướng lấy cái này viên cầu hội tụ mà đi. Danh xưng tuyệt không có khả năng bị bất kỳ tình huống gì ảnh hưởng độ chính xác linh năng trùm sáng. Thế mà cứ như vậy dễ như trở bàn tay bị trách đi. Mà làm theo Nhược Hải rít gào, đủ để phá hủy thế giới quang huy bị tập trung tại mặt ngoài. Bị cưỡng ép ngưng tụ biên độ tăng trưởng uy lực hạm đội tê xa. Thế mà chỉ ở này màu bạc viên cầu bên trên chế tạo ra một điểm nho nhỏ kim hồng sắc điểm sáng. Sau đó liền nhanh chóng nguội lạnh, khôi phục nguyên bản ngân sắc. Ngoặc kép, hạm đội bên trong đám binh sĩ trầm mặc, hạm đội bên trong các tướng quân trầm mặc, trinh sát trận pháp phía sau linh tộc cao tầng cũng trầm mặc. Thậm chí liền ngay cả ngân sắc viên cầu bên cạnh hư không to lớn thú vật. Còn có sau đó hiển hiện ngân sắc kim loại hạm đội. Cũng đều cùng nhau trầm mặc. Tựa hồ là không nên tin. Tựa hồ là phát ra từ nội tâm kính sợ. Chỉnh một chút 5 giây. Tất cả Zetter dung tinh vực hoàn toàn yên tĩnh. Không tồn tại bất kỳ trao đổi gì cùng thông tin. Lại, lần nữa tiến hành công kích. Quân bộ lớn hạ thần ý thức đem chính mình phần đuôi lớn châm đều rụt trở về. Cánh đều quên kích động, nhưng là thật nhanh hắn liền khôi phục lại. Sau đó nuốt ngụm nước miếng, phát ra quả quyết mệnh lệnh, khai hỏa, mà giỏi về phục tùng mệnh lệnh linh tộc hạm đội. Cứ như vậy theo trưởng quan mệnh lệnh không chút do dự khai hỏa. Tức khắc. Tất cả hư không bên trong lần nữa bị quang mang tràn ngập, nhưng lần này, thư tà linh tộc hạm đội không dùng đơn thuần linh năng cột sáng oanh kích, mà là y theo riêng phần mình trận hình cùng chiến hạm xạ kích. Bắn ra to lớn hư không lôi đình, hồ quang điện cùng với nhiệt độ cao thiểm quang, bọn chúng thậm chí phát xạ nửa tự hạn chế đạn đạo. Oanh kích động năng đại bác. Dùng thuần túy niệm động lực vặn vẹo phương xa vật chất. Linh tộc hạm đội lần thứ hai tề xả. Cơ hồ đem hư không biến thành một cái cự đại khói lửa hiện trường. Zetter dung tinh vực bên ngoài thậm chí có quá độ năng lượng ngoài tràn chế tạo mà ra màu đỏ cam tinh. Vân xuất hiện, nhưng khiến người tuyệt vọng chính là hết thảy công kích đều một chút vô ý nghĩa. Hết thảy tất cả. Vô luận là ánh sáng, thiểm điện, đạn đạo, đại bác hay là hồ quang điện cùng niệm động lực, toàn bộ cũng không khỏi tự chủ ngưng tụ tới cái kia ngân sắc viên cầu phía trên mà hết thảy công. Kích, đều vô pháp dung chuyển nó bên trên nhỏ nhất yếu ớt nhất kia một chút. Đến lúc này, cho dù là quân bộ đại thần còn muốn tiến hành lần thứ ba tề xả, cũng đã không còn kịp rồi. Tất cả hư không to lớn thú vật cùng ngân sắc hạm đội đều đã xuất hiện ở tinh vực đầu bên kia. Mà màu bạc viên cầu bên trên cũng bắt đầu ngưng tụ lại hào quang sáng tỏ. Đầu hàng đi, vô cùng cường đại ý chí trong nháy mắt quét ngang xung quanh nửa cái tinh vực. Tất cả linh tộc hạm đội bên trong nhân viên chiến hạm cùng tướng lĩnh đều nghe thấy được thanh âm. Này thậm chí liền ngay cả thông tin trận pháp một chỗ khác linh chủ cao tầng cũng nghe thấy thanh. Âm này, hắn yên bình, mà lại lạnh lùng nói ra. Các ngươi chiến đấu không có ý nghĩa. Bỏ vũ khí xuống, chuẩn bị đầu hàng, vượt qua ngôn ngữ, thuộc về cương mãng câu thông kỹ xảo bị dùng ra. Vang vọng tất cả sinh mệnh đáy lòng thanh âm đảo qua tinh vực mỗi một nơi hẻo lánh. Sao làm sao có thể? Nhưng mặc kệ cái khác linh tộc nhân nghĩ như thế nào, quân bộ đại thần cánh lại gấp nhanh kích động lên. Hắn thẹn quá hóa giận, cũng là bởi vì không thể tin được, căn bản vô pháp tiếp nhận đối phương đơn giản như vậy chiêu hàng. Muốn chúng ta cứ như vậy đầu hàng? Ngươi đây là vũ nhục chúng ta linh tộc cổ lão truyền thống cùng quang vinh. Yon, võ. Nói một mình tới cuối cùng, quân bộ đại thần phẫn nộ ngữ khí liền càng ngày càng chậm, càng ngày càng thấp, mãi đến nhỏ bé không thể nhận ra, bởi vì hắn trông thấy cái kia nguyên bản không đáng chú ý phổ thông ngân sắc viên cầu. Lúc này chính như cùng thổi khí cầu thông thường không ngừng bành trướng mà tại bành trướng quá. Trình, nương theo lấy giống như thủy triều dẫn lực biến động, tất cả linh tộc hạm đội trận hình đều bị không tự chủ được cải biến. Hướng lấy đối phương vị trí lướt tới, sau đó, viên cầu bắt đầu biến hình, ngọn lửa màu bạc trong hư không thiêu đốt, đốt lên xung quanh ma triều quang vụ cùng tinh vân. Tại phảng phất đập nện tại sâu trong tâm linh vang lên ầm ầm đồng thời. Một người bốn tay kim loại cự thần xuất hiện ở Zetter Zoom tinh vực một bên. Hắn hình thể so hư không to lớn thú vật còn muốn to lớn. Toàn thân trải rộng màu đỏ thấm bức xạ loại hình đường dây. Có kim hồng sắc ánh sáng online giữa đường lưu động, phóng thích ra tràn ngập giết chóc, hủy diệt cùng phá hư khí tức. Tại cự thần xuất hiện trong nháy mắt, có thể trông thấy xung quanh mấy người tinh vực thế giới vận chuyển quỹ tích đều xuất hiện vi diệu trách đi. Mà chính là ở thời điểm này, cự thần duỗi ra hai con tay nhẹ nhàng bày biện tại linh tộc hạm đội chủ lực hai bên, lưỡng chắn liền biên giới đều trông không thấy kim loại cự tường trong nháy mắt liền đem hạm đội khoảng chừng triệt để che đậy, bao phủ ở bên trong, mà quân bộ đại thần có thể rất rõ ràng trông thấy. Cự thần mặt khác hai con tay ngay tại trước ngực nhẹ nhàng vỗ tay, nhấc lên một trận hơi mờ gợn sóng, phản ứng nhiệt hạch tia lửa theo hắn vỗ tay khe hở chỗ phun ra ngoài. Trong hư không tràn lan ra đầy trời hỏa tinh, liền như là pháo hoa đồng dạng, quả quyết thanh âm vang lên. Chúng ta đầu hàng, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.